Chương 171, Hồ Cà Nì Dạ. Mẹ tờ rủ mỉ cùng ở Mì Dù Dì hai người ngồi ở bờ sông, chân răng thả trong nước đạp nước bọc nước, lẫn nhau trên mặt đất trò chuyện với nhau, trên mặt tràn đầy nụ cười nhẹ nhõm. Hồ Sì Gạ Kỳ Kỳ Sam cùng Dạ Bù Dạ hai người còn lại là ở cách đó không xa không ngừng lắc lư. Qua nhiều năm như vậy hai người bọn họ quái nhân tính cách cũng là càng ngày càng đầu cơ, đều là thuộc về tính cách tương đối cô tịch chủng loại. Tu Nạ ngồi ở cách đó không xa trên cỏ, chống đại thụ dâm mát, đem mang lên mặt mặt mèo mặt nạ đem xuống, lộ ra tấm kia yêu ạ về động nhân khuôn mặt, chỉ bất quá nhưng thủy chung lộ vẻ một nhàn nhạt không còn cách nào vạch tới yêu thương. Mèo này mặt vốn là cổ nổ hạ ám bộ, chỉ bất quá bây giờ là thuộc về nàng Tu Nạ. Mỗi lần đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đều sẽ mang theo, chính là vì trình độ lớn nhất tránh cho bại lộ thân phận, đây cũng là yêu nguyệt như vậy yêu cầu nàng làm. Hơn nữa mỗi lần đi ra ngoài hành động, Tu Nạ cũng đều là phụ trách chữa thương công tác, rất ít tiến hành trực tiếp chiến đấu, coi như cần muốn động thủ cũng là không cho phép sử dụng quái lực, dù sao loại công kích này hình thức thật sự là quá rõ ràng, chỉ sợ là cái người sáng suốt cũng có thể nhìn ra. Tận trình độ lớn nhất bảo mật thân phận, đây là yêu nguyệt cần Tu Nạ làm được, bởi vì hắn tin tưởng Tu Nạ lá bài này còn chưa phải là bại lộ thời điểm, về sau nhất định có thể đủ phát huy được uy lực lớn hơn. Yêu nguyệt vốn là không tính tham gia lần này lần thứ ba nhận giới đại chiến, dù sao hôm nay bọn họ tử vong tiểu tổ đối với ngoại giới mà nói đã không phải là không có tiếng tăm gì tiểu tổ đang dệt, tùy tiện xuất thủ có thể sẽ gây nên cổ nổ hạ cùng nham nhẫn chú ý của, thậm chí là bao vây tiêu trừ. Mà trên thực tế cũng đúng là như vậy, chỉ bất quá làm cho yêu nguyệt cải biến cái này một chú ý, cũng là bởi vì hôm nay đã theo thuần phục mình Tu Nạ. Trước không nói Tu Nạ lá bài tẩy này sức chiến đấu, cũng đã làm cho tử vong tiểu tổ thực lực tăng gấp bội, coi như yêu nguyệt không đỡ cờ làm cho đối phương xuất thủ, thế nhưng lấy Tu Nạ chữa bệnh nhân thuật, đối với tử vong thành viên tiểu tổ mà nói, sinh mệnh thượng cũng là nhiều một tầng bảo đảm. Đây cũng là vì sao yêu nguyệt không muốn để cho Tu Nạ lộ diện, thế nhưng mỗi lần hành động cũng làm cho nàng ngay trước nguyên nhân, hoàn toàn chính là đưa nàng trở thành một cái vu em, tùy thời có thể tùy chỗ cho tử vong tiểu tổ bổ huyết. Mà cũng đúng là như vậy, yêu nguyệt mới có thể quyết định tiếp tục ở đây loại này trong chiến tranh quấy rối, hơn nữa còn là trực tiếp khiêu khích cổ nổ hạ thôn cùng nham nhận thôn hai cái này nhận thôn. Chẳng qua quá trình lại thuận lợi ngoài ý liệu, hầu như không có ở trong chiến đấu làm sao thụ thương, cũng đã là bức cổ nổ hạ cùng nham nhận thôn đến phải thu binh trở về thôn tình trạng. Ngẩng đầu lên, hướng về kia ở dương thân phiêu ở trên mặt hồ yêu nguyệt nhìn lại, lúc này trong tay đối phương đang cầm một quyển quyển trục, Tu Nạ có thể khẳng định, nơi nào ghi lại chính là về cổ nổ hạ thôn tình báo. Hơn nữa cái này nửa năm trôi qua, Tu Nạ cũng đã xác định, yêu nguyệt đích thật là ở cổ nổ hạ thôn xếp vào thám tử, hơn nữa còn là một cái tương đối cao cấp thám tử. Nửa năm qua này mấy lần cho yêu nguyệt truyền lại tình báo, cũng là nhờ vào đó mới có thể mỗi khi chuyển nguy thành an tránh thoát cổ nổ hạ thôn cùng nham nhận thôn liên hợp đối bắt, nếu không là tuyệt đối sẽ không thuận lợi như vậy. Chỉ bất quá cái này thám tử rốt cuộc là người nào vậy liền không được biết, mà Tu Nạ cũng không có hứng thú biết, bây giờ đối với cổ nổ hạ nàng có chỉ là cừu hận mà không có một tia một hào tình cảm. Tất lại gia tộc của mình đều đã từ cổ nổ hạ thôn xóa tên. Vừa mở thờ ơ lạnh nhạt tự mình đã từng đồng bạn bị yêu nguyệt bọn họ tàn sát trong lòng còn có chút khó chịu, chẳng qua sau lại cũng từ từ tập quán, chỉ bất quá đối với này thông thường cổ nổ hạ nghĩ ra, Tu Nạ vẫn là dưới không đưa cờ tay. Nói cho cùng, nàng chân chính cửu hận là cổ nổ hạ cao tầng, mà không phải này bị cho rằng đạo cụ phổ thông nghĩ ra. Nàng sẽ không tùy ý đem cừu hận của mình thêm tại người vô tội trên người, điểm này Tu Nạ vẫn là phân rõ. Dương thân cứ như vậy tung bay ở hồ nước trên, trong hai tay còn lại là nắm một quyển xinh xắn quyển trục, cái này đúng là mình mới vừa từ cả xì đạt được đến tình báo mới nhất, hơn nữa chỉ ghi chép một cái. Cắn nạ bị chi cầu đại khái đem nội dung xem lướt qua một lần, sau đó nhìn về phía ở văn tự bên cạnh một tấm vẽ tay giản lược địa đồ. Xem ra chắc là cả sĩ làm. Không thể không nói cái này cả sĩ vẫn là tương đối khéo tay, ở một diệp ngân lang danh giới đầu, che giấu cũng một viên tế nị tâm, bản đồ này tuy là thô ráp một ít, chẳng qua thoạt nhìn vẽ cũng là tương đương chăm chú. Phía tây là thổ chi quốc lãnh thổ, cánh đông là hỏa chi quốc lãnh thổ, ở chỗ này hai đại quốc gia trong lúc đó, còn mang theo hai cái quốc gia nhỏ, theo thứ tự là phía Nam Thảo Chi Quốc cùng với cánh Bắc Lang Chi Quốc. Tứ quốc chỗ giao giới, chính là Cản Nạ Bỉ Chi Cầu chỗ, cũng là Cổ Nổ Hạ Thôn cùng Nhàm Nhận Thôn chuẩn bị quyết chiến địa phương. Tuy là biểu hiện ra không có tuyên bố cái gì, chẳng qua Cổ Nổ Hạ Thôn cùng Nhàm Nhận Thôn hai đại nhận thôn binh lực đều đã bắt đầu từ từ hướng về Cản Nạ Bỉ Chi Cầu rời đi, chính là định ở mọi người không có phản ứng kịp dưới tình huống, cấp tốc kết thúc lần này lần thứ ba nhận giới đại chiến. Xem lấy tình báo trong tay quyền chủ, Yêu Nguyệt cũng rơi vào trong trầm tư, đối với cái này Cản Nạ Bỉ chiến dịch không biết có nên hay không đi chen vào một chân. Khao y khao y, tiểu tử, đừng nghĩ, trước cho ngươi xem món đồ đi, cam đoan ngươi sẽ thất kinh đấy. Bỗng nhiên một cái quen thuộc mà lại xa lạ thanh âm bỗng nhiên ở Yêu Nguyệt trong đầu vang lên, nhất thời đưa hắn từ trong trầm tư giật mình tỉnh giấc, cái thanh âm này dĩ nhiên chính là ồn mạ. Sắp xỉ thời gian một năm không nói gì, Yêu Nguyệt hầu như đều phải đem người này cho quên, không nghĩ tới lại vào lúc này đi ra, thật ra khiến Yêu Nguyệt tương đối hiếu kỳ hắn có chuyện gì. Không có các loại tự mình đi hỏi, chỉ cảm thấy dường như có vật gì bị mạnh mẽ nhét vào trong đầu của mình, hơi có chút đau đớn, chẳng qua rất nhanh thì giờ đồng hồ tìm không thấy, trong đầu lại nhiều hơn một trí nhớ xa lạ. Làm Yêu Nguyệt đem điều này ký ức thô sơ giản lược xem lướt qua một lần sau đó. Ánh mắt kia đã là không còn cách nào ức chế trường lớn, sung mãn n vẻ khiếp sợ, bốn chữ ngay sau đó liền thốt ra. Hồ cả nì dạ, hồ cả nì dạ ở thô sơ giản lược đem trí nhớ kia sau khi xem xong, bốn chữ từ Yêu Nguyệt trong miệng trực tiếp nổ ra, trong giọng nói có chỉ là từ từ khiếp sợ và không thể tin tưởng. Yêu Nguyệt không phải không thừa nhận, đây là từ sau khi chuyển kiếp, lần đầu tiên khiếp sợ như vậy, ngươi là căn bản là không có cách che giấu. Nguyên nhân là trong đầu mình cái này nhiều hơn ký ức thật sự là quá kinh người. Trí nhớ này cũng không phải là cái gì thần kỳ đông tây, chỉ là một bộ trưởng thiên còn tiếp mạng gạ, cùng người nì dạ này thế giới nhưng thật ra tương đối tương tự, chẳng qua là mưu đồ văn hình thức phát biểu đi ra. Mạng gạ ở Yêu Nguyệt kiếp trước cũng có, chỉ bất quá cũng không có xem qua cuốn này, không biết là tự mình cô lậu quả văn vẫn là Ozima người kia là từ thế giới khác có được. Từ cái này lần thứ ba nhận giới đại chiến sau khi bắt đầu, ta lại càng cảm giác những thứ kia dường như ở nơi nào xem qua, có thể phải thì phải không nhớ nổi, trước khi sắp xỉ thời gian một năm chính là đi một chút trải vớt sợi trí nhớ của ta, cuối cùng rốt cục bị ta tìm được Ozima thanh âm lần thứ hai truyền đến, trong giọng nói có chút cảm thán. Phải biết rằng ta Ozima thế nhưng hỗn độn quỷ thần, tự nhiên là đi qua vô số thế giới, mà một người trong đó ấn tượng tương đối sâu khắc. Chính là một cái mạn gạ vô cùng hưng thịnh thế giới. Bị những mạn gạ đó trong cố sự hấp dẫn, vừa lúc cũng là phái nhàm chán thời gian, cho nên Tiểu Kiền Thúy trực tiếp đem cái thế giới kia hết thảy mạn gạ nhiều phục chế một lần, đóng gói mang đi, hầu như toàn bộ đều xem một lần, trong đó tương đối xuất sắc thì có cái này là hổ cả nì dạ mạn gạ nghe Ozima giải thích, Yêu Nguyệt có chút thoải mái gật đầu, chỉ bất quá khiếp sợ trong lòng lại vẫn không có tiêu tán. Đây hết thể thật sự là quá xảo hợp, tự mình xuyên qua, hơn nữa xuyên qua đến vẫn là một cái mạn gạ trong thế giới, càng kỳ lạ chính là mình bây giờ lại có thể xem như vậy mạn gạ, loại cảm giác này phải nhiều không được tự nhiên đều có không được tự nhiên. Tự mình rõ ràng sinh hoạt tại trong đó, rồi lại ở di thượng đế thị giác bao quát cả thế giới, có thể nhìn chung quá khứ và tương lai, thì dường như thần chi giống nhau, thậm chí làm cho Yêu Nguyệt sản sinh một loại phất tay có thể diệt thế ảo giác. Hơn nữa hắn vừa rồi cũng phát hiện, mạn gạ chung cũng không có quỷ đăng Yêu Nguyệt tồn tại, xem ra tự mình phải là thuộc về loạn vào xuyên việt giả. Hô thật dài nói ra khí, một lúc lâu Yêu Nguyệt mới từ trong khiếp sợ từng bước bình phục lại, mà theo sát đến đúng là nhàn nhạt hưng phấn. Có như vậy một quyển mạn gạ nơi tay ý vị như thế nào Yêu Nguyệt có thể biết trước tương lai kịch tình cùng với thế giới phát triển, thậm chí có thể tùy ý tra tìm đi qua lịch sử. Hết thể đều không còn cách nào giấu giếm được hai mắt của mình. Đây đối với Yêu Nguyệt mà nói ý vị như thế nào không cần nói cũng biết, quả thực có thể nói chính là mơ ổ tổ một dạng tồn tại. Tiểu tử, ngươi có thể không nên cao hứng quá sớm mặc dù có quyển này mạn gạ có thể cho ngươi biết tương lai chuyện đã xảy ra, chẳng qua ngươi phải biết rằng, hiện tại ngươi chỗ ở rốt cuộc không phải đầu đuôi cái kia mạn gạ thế giới, mà là nhiều hơn một cái tên là quỷ đăng Yêu Nguyệt người toàn bộ tân thế giới. Nói cách khác, thế giới này ở ngươi vừa mới đến một khắc kia trở đi, cũng đã bắt đầu cùng mạn gà nguyên lấy bắt đầu phát sinh cũng không thể dự đoán biến hóa, nếu như ngươi hết thảy đều dựa theo mạn gạ trong đến, như vậy cuối cùng khẳng định gặp nhiều thua thiệt đấy. Ozma lời nói dường như phủ đầu tới một chậu nước lạnh, làm cho yêu nguyệt nhất thời liền tĩnh táo lại. Tựa như Ozma nói như vậy, thế giới này nguyên nhân là sự xuất hiện của mình đã bắt đầu liền bất đồng, cũng tỉ như vừa rồi tự mình trong chuyện tranh chú ý tới, nguyên lấy trong dạ bụ dạ đem một lần kia học sinh toàn bộ giết chết, có thể là bởi vì mình xuất hiện liền phát sinh hoàn toàn bất đồng biến hóa, đây chính là chứng minh tốt nhất. Một cái hồ điệp ở hải một bên phiến động một cái cánh, thế nhưng đến bên kia cũng treo lên bao lớn, đây chính là hay là hiệu ứng hồ điệp. Cũng chính bởi vì vậy, yêu nguyệt không thể đem nguyên lấy thế giới trở thành mình bây giờ thế giới đang ở hoàn toàn đại nhập qua đây, nói như vậy đối với mình mà nói là chỉ có tệ hại không có có lợi. Sau khi nghĩ thông suốt, trong lòng vẻ này hưng phấn mà bắt đầu từ từ bình phục lại. Hiện tại cái này hổ cả nhì dạ mạn gạ đối với mình mà nói lớn nhất công năng không phải biết trước tương lai, dù sao bởi vì mình đến cái này tương lai đã là phát sinh thay đổi rất lớn, biết trước cũng là không thể xác định chính xác. Bên ngoài tác dụng lớn nhất chính là ở chỗ, cái này mạn gạ tiểu như cùng bách khoa toàn thư giống nhau, cơ hồ là giới thiệu trên cái thế giới này tất cả. Nhì dạ chi tổ lục đạo tiên nhân cũng tốt, vẫn là hủy thiên diệt địa thập vi cũng tốt, yêu nguyệt đều có thể đi qua cái này mạn gạ cưới, đây mới là với hắn mà nói ưu thế lớn nhất vi chi. Phần này biết được tất cả đối với yêu nguyệt mà nói thậm chí so với biết trước trọng yếu hơn, dù sao nếu như cái gì cũng biết nói, như vậy thế giới này chẳng phải sẽ liền rất vô vị sao. Ôi mà, ngươi cuối cùng cũng biết làm chuyện tốt. Trong miệng lầm bầm lầu bầu lầm bầm, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, đem toàn bộ tinh thần đều vùi đầu vào mạn gạ trong. Yêu Nguyệt muốn đem cái này mạn gạ từ đầu tới đuôi thật tốt xem một lần, một chi tiết đều không nên bỏ qua, sâu đậm khắc ở trong đầu của mình biến hóa là kiến thức của mình, tướng này là nó tồn tại ở cái thế giới này nhất đại tư bản. Tên tiểu tử thúi này có chút vừa bực mình vừa buồn cười chửi một câu, lập tức liền rơi vào trong yên lặng. Mãi cho đến mặt trời sắp lặn, thẳng ở trên mặt nước yêu Nguyệt tài từ từ mở mắt, con người đen nhánh kia dường như xỉ xì một dạng bình tĩnh, chỉ bất quá vẫn như cũ có thể chứng kiến một tia ba động, xem ra yêu Nguyệt tâm tình cũng không bình tĩnh. Cắn nạ bị chiến dịch xem bộ dáng là vô luận như thế nào cũng phải đi một chuyến, nơi nào thế nhưng tồn tại thứ không tầm thường đây ánh nắng chiều ánh ở trên mặt, đó là nhếch miệng lên một tia độ cung.